Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, dựa vào cái gì thành đạo? Ta đây mặc kệ, ngược lại ta đã thay ngươi hướng Quỷ Vương Tông hạ chiến thư. Đến mức làm thế nào? Đó là ngươi sự tình. Mà lại, ta sẽ không xuất thủ. Tiểu Long bình tĩnh nói, mặc kệ sau 3 tháng có thể hay không đột phá linh đan cảnh. Cái này Quỷ Vương Tông là nhất định muốn diệt trừ. Mình muốn đi đan vực an tâm học tập. Nhất định phải cam đoan phụ thân cùng Diệp gia sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì. Diệp Hàn nghĩ thầm. Chỉ là cái kia như thế nào triệt để trừ rơi Quỷ Vương Tông đâu? Chẳng lẽ chỉ có đột phá linh đan cảnh cái này một cái biện pháp sao? Có điều. Ta ngược lại có thể cho ngươi cung cấp một đầu manh mối. Tiểu Long nhìn lấy Diệp Hàn cau mày bộ. Giáng, trong lòng hơi động, suy nghĩ một chút nói ra, ta gặp Quỷ Vương Tông người tông chủ kia Quỷ Minh Vương có một chiêu công kích thủ đoạn, có thể phóng xuất ra ngút trời thi khí, lúc đó ta cảm giác được cái này thi khí bên trong tràn ngập oán linh khí tức, còn có tối nay đi Quỷ Vương Điện cứu ngươi muội muội thời điểm, tại Quỷ Vương Điện bên trong bị ta kích thương lão đầu kia, hắn công kích thủ đoạn cũng đồng dạng là sử dụng thi khí. Số lượng khổng lồ như thế mà pha tạp thi khí. Muốn nói Quỷ Vương Tông bên trong không có chuyên môn luyện hóa thi thể địa phương. Ta là không tin. Nói đến đây, Tiểu Long vậy mà không tự giác phóng xuất ra một cỗ băng lãnh khí tức. Ánh mắt bên trong cũng lộ ra lạnh lẽo. Tiểu Long, ngươi nói là Quỷ Vương Tông có thể sẽ có cái luyện thi tràng. Cảm nhận được Tiểu Long quanh thân băng lãnh khí tức, Diệp Hàn cũng nhíu mày. Tiểu Long là không biết không vô nghĩa. Nếu như Quỷ Vương Tông thật có như thế một cái luyện thi tràng chuyên môn cung cấp bọn họ công kích. Cần thiết thi khí. Như vậy những thứ này bị luyện hóa thi thể lại là từ đâu mà đến. Lại liên tưởng đến Quỷ Vương Tông tại Hoàng Thành không ngừng mà bắt đan sư luyện thành đan nô sự. Tình, chẳng lẽ trong lúc này hội có liên quan gì? Đúng, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Cảm nhận được chính mình phóng ra ngoài khí thế ảnh hưởng đến Diệp Hàn. Tiểu Long dần dần bình phục tâm tính. Lạnh nhạt nói, nếu thật là dạng này, cái kia Quỷ Vương Tông cũng quá diệt tuyệt nhân tính. Dạng này tông môn còn có đạo lý nào tồn tại ở thế gian ở giữa? Diệp Hàn chợt nhớ tới. Chính mình lần trước tại trong Hoàng Thành biết được Quỷ Vương Tông phải quy mô lớn bắt đan sư lúc. Loại tâm tình này. Là nhiều sao bất lực mà lại bất đắc dĩ. Giờ này khác này. Sao lại không phải đây? Ai? Tiếp xúc sự tình càng nhiều. Thì sẽ phát hiện càng nhiều tà ác cùng bất công. Mà mỗi khi cái này thời điểm. Diệp Hàn thì hội phát hiện mình thực lực thật quá yếu. Yếu đến căn bản là không có cách chống đỡ lấy chính mình chính nghĩa chi tâm. Chẳng lẽ còn như lần trước một dạng. Đem những này chính mình suy đoán tin tức nói cho Hoàng Thất. Sau đó để Hoàng Thất xuất thủ. Thế nhưng là giống như Tiểu Long nói như thế. Đây chỉ là suy đoán. Chính ngươi vẫn chưa nhìn đến. Lại thế nào đi thuyết phục người khác. Mà lại, coi như nói cho Hoàng Thất. Hoặc là hắn tông môn. Bọn họ thì sẽ tin tưởng đồng thời liên hợp lại cùng một chỗ đối phó Quỷ Vương Tông sao? Đến cùng muốn làm thế nào? Diệp Hàn trong lòng tràn ngập mờ mịt. Ngươi đang do dự cái gì? Có ý tưởng liền đi làm a. Nhìn lấy Diệp Hàn dần dần mê mang hai mắt, Tiểu Long bỗng nhiên uống ra một tiếng, đánh thức Diệp Hàn, bị cái này vừa quát bừng tỉnh. Diệp Hàn biết mình vừa mới lại lâm vào đối không biết trong sự sợ hãi. Như cũng giống như lần trước tại Hoàng Thành một dạng, trong lòng không khỏi cảm thấy một vẻ xấu hổ. Tự mình làm sự tình sao có thể như thế do dự. Thiên đạo bất công. Lấy vạn vật vì xô cầu. Tu đạo người làm nghịch thiên nói. Thuận nhân đạo. Ý chí không kiên. Dựa vào cái gì thành đạo. Tiểu Long nói đúng. Do dự cái gì. Có ý tưởng liền đi làm. Đã lần trước đều có thể thành công. Lần này thì nhất định sẽ thất bại sao. Không nói đến bản thân mình thì cùng Quỷ Vương Tông có thâm cừu đại hận. Vẻn vẹn là Quỷ Vương Tông loại này diệt tuyệt nhân đạo việc ác. Chính mình liền có thể trơ mắt nhìn sao? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn hai mắt trong nháy mắt lóe ra một tia tinh quang. Diệp Hàn tin tưởng vững chắc trên đời này vẫn là có một loại người. Bọn họ được xưng là chính nghĩa chi sĩ. Diệt trừ quỷ vương tông. Đó là thuận theo nhân đạo thật tốt tiến hành. Loại này thuận theo nhân đạo chính nghĩa tiến hành. Có gì không thể vì. Nhìn đến Diệp Hàn trên mặt lại lần nữa tỏa ra tự tin. Tiểu Long nội tâm cũng có chút vui mừng. Trẻ con là dễ dạy. Một cá nhân tu vi có thể nhỏ yếu. Nhưng là nội tâm lại nhất định phải cường đại. Bằng không, tu đạo tác dụng gì? Tiểu Long, ta có thể sử dụng phong linh châu làm chính mình tiến vào ẩn thân trạng thái. Chỉ là loại này ẩn thân trạng thái lừa qua linh đan cảnh phía dưới người còn có thể. Một khi gặp phải linh đan cảnh giới cường giả, sợ là sẽ còn bị phát hiện. Ngươi có biện pháp gì hay không? Diệp Hàn bình tĩnh nhìn lấy Tiểu Long hỏi. Trên mặt hiện lên tự tin thật giống như hắn biết Tiểu Long nhất định có biện pháp một dạng. Có, Tiểu Long cũng bình tĩnh nhìn lấy Diệp Hàn đáp. Như là Diệp Hàn tin tưởng nàng một dạng. Nàng cũng đồng dạng tin tưởng Diệp Hàn tuyệt đối có biện pháp diệt đi Quỷ Vương Tông. Tối mai chúng ta đi Quỷ Vương Sơn. Được, rất nhanh. Ngoài cửa sổ thì nổi lên màu trắng bạc. Diệp Hàn đi tới phụ thân trong phòng. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Lại tại trong mắt phụ thân nhìn đến một tia như là gặp phải người qua đường đồng dạng thần sắc. Diệp Hàn trong lòng nhỏ khổ. Đối với phụ thân mất trí nhớ. Tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là không nghĩ tới phụ thân mất trí nhớ triệt để như vậy. Trừ một thân luyện đan mức độ. Hắn thì liền nam thành Diệp gia. Phụ thân đều mảy may không nhớ nổi. Một người như là cái gì đều không nhớ nổi. Cái kia hẳn là kiện rất thống khổ sự tình. Tựa như ngươi không biết cái này thế giới còn có cái gì đáng giá lưu luyến một dạng. Căn bản không có bất luận cái gì có thể ký thác tâm linh địa phương. Diệp Hàn cảm thấy có cần phải đem phụ thân cả đời nói cho phụ thân nghe. Cho dù là mất trí nhớ, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Quá khứ tuy nhiên thống khổ, nhưng không có trí nhớ, hội càng thêm thống khổ. Đang trưng cầu phụ thân ý kiến về sau, Diệp Hàn liền đem những gì mình biết hết thảy, đều nói cho phụ thân. Diệp Hải tuy nhiên mất đi trí nhớ, nhưng là hắn đối Diệp Hàn lại phá lệ thân thiết. Nhìn trước mắt vị này trong mắt lóe ra lệ quang, không ngừng mà nói chính mình quá khứ thiếu niên. Diệp Hải cảm giác mình lỗ trống nội tâm dần dần bị lấp đầy. Nguyên lai mình còn có như thế đặc sắc quá khứ. Còn có dạng này một cái ưu tú đến khiến thế nhân hâm mộ nhi tử. Diệp Hải an tĩnh nghe lấy Diệp Hàn kể ra. Nghe tới Quỷ Vương Tông đối với mình sở tác sở vi lúc. Cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Mà chính là lo lắng mà đối với Diệp Hàn nói ra. Tiểu Hàn, Quỷ Vương Tông nếu thật như lời ngươi nói cường đại như thế. Vậy chúng ta vẫn là tạm thời ra ngoài tránh một chút a. Người nghĩ biện pháp thông báo Thái Thượng Trưởng Lão. Để hắn mau chóng giải tính toán Nam Thành Diệp gia. Đến tương lai ngươi cường đại. Lại trở về đối phó Quỷ Vương Tông cũng không muộn. Phụ thân, Quỷ Vương Tông như thế đối ngươi. Ta thế tất diệt chi. Mà lại thời gian chỉ có 3 tháng. Trong thời gian này, ta sẽ để Hợp Hoan Tông người bảo hộ ngươi. Ngươi thì an tâm ở chỗ này tu luyện. Chờ ta diệt đi Quỷ Vương Tông. Ngươi thì có thể an tâm hồi Nam Thành nhà. Cùng Thái Thượng Trưởng Lão đoàn tụ. Những năm này hắn vẫn cảm thấy hổ thẹn cùng ngươi. Hy vọng ngươi thoát ly Quỷ Vương Tông ma trưởng về sau. Có thể trở lại Diệp gia. Gặp phụ thân còn muốn nói nữa cái gì? Diệp Hàn trấn an nói. Phụ thân, ngươi quên sao? Hôm qua tại trên sàn thi đấu ta thế nhưng là thân thủ đánh bại Quỷ Minh Vương A. Cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng ta. Diệp Hải hồi tưởng lại hôm qua Diệp Hàn tại trên sàn. Thi đấu đánh bại Quỷ Minh Vương kinh thiên hành động vĩ đại. Trong lòng cũng là ít một chút sầu lo. Chính mình nhi tử thực lực xác thực quá mức thần bí. Chính mình căn bản nhìn không thấu. Cho dù là chính mình không giúp được hắn. Ít nhất cũng phải làm đến không cho hắn quan tâm. Nghĩ tới đây. Diệp Hải đối với Diệp Hàn nói ra. Tiểu Hàn, đã như vậy, ngươi liền buông tay đi làm đi. Mặc kệ như thế nào ta đều duy trì ngươi. Một lúc lâu sau, theo Diệp Hải gian phòng đi tới Diệp Hàn. Lặng lẽ lau đi khóe mắt nước mắt. phụ thân thụ đại nạn này, vẫn còn muốn đi theo chính mình tại nơi này ăn nhờ ở đậu. Nhìn đến các loại bên này sự tình, muốn trước đem phụ thân đưa về Nam Thành nhà. Có lẽ ở nơi đó làm cho phụ thân tìm tới hắn mất đi trí nhớ. Thu xếp tốt phụ thân. Như vậy tiếp đó, liền nên suy nghĩ một chút Quỷ Vương Tông sự tình. Đi đến viện tử Diệp Hàn, giãn gân cốt một cái. Đối với hướng chính mình đi tới Diệp Ngưng cùng Phong Vũ Đình, cùng với Tiểu Nhã ba người chào hỏi. Đối với Tiểu Long nói muội muội mình muốn đi ra sông sáo một phen ý nghĩ. Diệp Hàn trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Thế giới bên ngoài tràn ngập không biết nguy hiểm. Lấy Diệp Ngưng loại tính cách này, sợ là rất khó thích ứng. Mà chính mình luôn luôn mưa gió không chừng. Căn bản không có khả năng một mực mang lấy bọn hắn. Còn không bằng làm cho các nàng tiếp tục lưu lại tông môn. Các loại tu luyện tới trình độ nhất định. Nói thí dụ như giống Thanh Nguyệt Tông chủ như vậy. Suy nghĩ thêm đi bên ngoài sông sáo một phen không muộn. Gặp ba người đến gần. Diệp Hàn thu hồi suy nghĩ. Đối với Tiểu Nhã hỏi. Tiểu Nhã, người cũng đã biết Quỷ Vương Tông ở trong thế tục nhưng có đối ngoại bán ra qua đan dược. Diệp Đại ca, theo ta được biết, Quỷ Vương Tông cùng ta Hợp Hoan Tông một dạng, đều không có đối ngoại bán ra đan dược sinh ý. Tiểu Nhã vội vàng trở lại. Không có đối ngoại bán ra qua đan dược. Cái kia Quỷ Vương Tông bắt nhiều như vậy đan sư chế thành đan nô đến tột cùng là vì cái gì? Diệp Hàn cũng không tin những đan dược này đều bị Quỷ Vương Tông nội bộ tiêu hao. Diệp đại ca, có vấn đề gì không? Gặp Diệp Hàn hơi hơi nhíu mày. Tiểu Nhã trong lòng không hiểu. Há, không có gì. Tiểu Nhã, đợi chút nữa ta muốn luyện chế một số đan dược. Có chuyện còn cần ngươi đi giúp ta chuyển cáo Thanh Nguyệt Tông chủ. Liền nói ta phụ thân sẽ ở chỗ này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Cho nên nơi này cần tuyệt đối an toàn. Mặt khác, ta còn cần sư phụ ngươi giúp ta cung cấp một dạng đồ vật. Chính là, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn bám vào Tiểu Nhã bên tai nhẹ giọng nói ra. Tốt, Diệp đại ca, ta cái này đi chuyển cáo sư phụ ta. Tiểu Nhã nhu thuận gật đầu. Liền hướng về viện đi ra ngoài. Ca, hôm qua thi đấu đan ta nhìn ngươi luyện đan giống như tẩu hỏa nhập ma. Ngươi không sao chứ? Diệp Ngưng tiến lên lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao. Diệp Ngưng, Vũ Đình, gần nhất Quỷ Thành không yên ổn. Các ngươi hai cái tận lực không muốn đi ra ngoài. Ta sẽ để Hợp Hoan Tông tăng cường đối với nơi này bảo hộ. Các ngươi thì an tâm ở chỗ này tu luyện. Nếu là ta có việc ra ngoài, các ngươi thì thay ta chăm sóc một chút phụ thân ta. Mặt khác, Diệp Ngưng, ta còn có chuyện xin nhờ. Nếu như ngươi có thời gian, thì hay xảy ra cùng phụ thân ta nói một câu hắn quá khứ. Hắn đã triệt để mất đi trí nhớ. Ta hy vọng có thể để hắn tận khả năng nhiều giải một số chính mình quá khứ. Dạng này có trợ giúp khôi phục trí nhớ. Đợi chút nữa ta muốn luyện chế chút đan dược. Nếu có chuyện gì chờ ta đi ra lại nói. Diệp Hàn đối với hai người nói. Ca, đại bá hắn, người yên tâm, ta biết nên nói như thế nào. Trước kia phụ thân ta có rất nhiều xin lỗi các ngươi địa phương. Hy vọng ngươi có thể tha thứ. Ta cũng sẽ tận lực tránh đi những thứ này. Miễn cho đại bá hắn nghe sẽ thương tâm. Nói lên những thứ này. Diệp Ngưng trong lòng tràn ngập áy náy. Diệp gia xác thực thua thiệt cái này hai cha con quá nhiều. Càng là cha mình, đã từng thậm chí không từ thủ đoạn địa gạt bỏ Diệp Hàn phụ thân. Mà chính mình lúc đó tuy nhiên có phát giác, cũng không có đi ngăn cản. Thậm chí còn cảm giác đến chuyện đương nhiên. Nghĩ đến chính mình đã từng còn tưởng tượng có thể cùng hắn. Diệp Ngưng cũng cảm giác một trận buồn khổ. Có lẽ hắn có thể gọi mình một tiếng muội muội. Chính mình thì vừa lòng thỏa ý à. Hắn, còn có cái gì tốt hy vọng xa vời đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.